Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 904, 904. Chương 904 mới mẻ. Thiếu một bồi mười. Úc Bạch tuy rằng đi ra dược liệu kho, nhưng hắn không có đi xa, bên trong té xỉu thị nữ đều bị ánh lửa chiếu tỉnh. Vội vàng trốn ra phóng hỏa cung điện, không ít nghe tin mà đến cấp dưới. Đều chạy tới xem phu nhân cùng tiểu ác ma thiêu cung điện, bất quá chớp mắt công phu. Tam đoàn dị hỏa đem dược liệu kho thiêu đến chỉ còn một mảnh hôi yên. Không ai biết Úc Bạch lòng đang rơi lệ khóc thút thít, Lộc ưng. Cấp bổn đại sư một lần nữa tìm một cái không chí cung điện. Yêu cầu là, lệch khỏi quỹ đạo điện chủ cung điện. Thật sự, Úc Bạch không nghĩ lại cùng phu nhân còn có tiểu ác ma chạm mặt. Lộc ưng thấy Úc Bạch thảm như vậy, vội đi xuống làm thỏa đáng chuyện này. Phu nhân, ngươi đứng lại, thiêu xong rồi, chơi xong rồi. Liên Thanh ôm Nghê Thường đã muốn đi, Úc Bạch chạy nhanh ra tiếng ngăn cản. Phu nhân, đáp ứng hảo bồi cấp bổn đại sư 10 vạn cây dược thảo đâu? Yêu cầu bổn đại sư nói cho ngươi phân biệt là cái gì dược thảo? Đều có bao nhiêu lượng sao? Liên Thanh ôm Nghê Thường xoay người, gợi lên một bên khóe miệng ta cười. Như vậy tươi cười hảo trộn lẫn người. Úc Bạch nuốt nuốt nước miếng. Phu nhân nên sẽ không nói đến làm không được đi. Chẳng lẽ muốn đi tìm điện chủ hỗ trợ? 10 vạn cây dược thảo. Bổn cô nương đủ số cho ngươi. Nhưng là ngươi phải hướng Nghê Nhi xin lỗi. Úc Bạch bất mãn mà hô lớn. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi lôi kéo Nghê Nhi đầu tóc chỉ mặt mắng. Bằng ngươi lộng khóc Nghê Nhi cấp Nghê Nhi để lại thật lớn bóng ma. Úc Bạch, lưu lại đại bóng ma rõ ràng là hắn hảo sao? Xin lỗi, dược liệu bổn cô nương bồi cho ngươi. Không xin lỗi, một cái chỉ nhi đều không có. Liên Thanh thái độ rất cường ngạnh, vốn dĩ hai người liền kết điểm thù hận. Úc Bạch trừ trừ khóe miệng, hắn là sợ chính mình xin lỗi sao? Liên Thanh lại lấy không ra 10 vạn cây cùng loại dược liệu, cân nhắc qua đi. Úc Bạch hét lớn, hảo, mọi người đều nhìn, bổn đại sư nguyện ý xin lỗi. Nhưng là phu nhân nếu làm không được đáp ứng bồi thường cấp bổn đại sư. Chính là phu nhân không phải. Phu nhân về sau danh dự, một đại nam nhân phải xin lỗi còn vô nghĩa nhiều như vậy. Liên Thanh lạnh giọng mắng chửi. Xem Úc Bạch ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy này nha chính là cái ẻo là Úc Bạch nhịn. Đảo mắt nhìn về phía Liên Thanh trong lòng ngực nũng nịu tiểu ác ma. Thực xin lỗi, cũng chỉ có 3 chữ. Liên Thanh nhíu nhíu mày, Úc Bạch trừng mắt nhìn Liên Thanh liếc mắt một cái. Lại quát, Nghê Thường, thực xin lỗi, là ca ca sai, người ăn đại pháo. Liên Thanh vẫn là bất mãn. Úc Bạch đây là ở xin lỗi vẫn là ở dọa hài tử. Úc Bạch lại nhẫn, nhếch môi cười bồi nói. Nghe Thường ngoan bảo bảo tương đương thực xin lỗi Nga tương đương vừa rồi đều là ca ca sai. Ca ca xin lỗi ngươi, tha thứ ca ca hảo sao. Thật sự, Úc Bạch đều phải phun ra. Nghe Nhi tha thứ thúc thúc, về sau thúc thúc không cần hung Nghe Nhi. Nghe Nhi thực ngoan, ha ha ha, vây xem cấp dưới. Không biết là ai cười ầm lên ra tiếng, Úc đại sư một ngụm một cái tự xưng, ca ca. Thật là quá không biết xấu hổ, cái này xin lỗi. Con tính vừa lòng, Liên Thanh thấy tiểu Nghê Thường nguyện ý mở miệng tha thứ Úc Bạch. Cũng liền không vì khó hắn, phu nhân. Kia bổn đại sư 10 vạn cây dược thảo đâu? Úc Bạch nhướng mày, hắn chính là xem thường Liên Thanh. Kết luận Liên Thanh nhất thời cấp không ra. Liên Thanh, a Thanh. Tay trái đảo qua, một tảng lớn rễ cây mang thổ dược thảo đôi ở Úc Bạch trước mặt. 10 vạn cây, mới mẻ, thiếu một bồi 10, ôm Nghê Thường. Tiêu sái mà xoay người, chỉ dư bị chấn động ngốc rớt Úc Bạch, phu nhân hảo soái a. Ha ha, đem Úc đại sư sặc đến nói không được lời nói. Úc Bạch vô tâm tư để ý tới người khác châm chọc nhìn chằm chằm trước mắt một tảng lớn thực mới. Mẻ dược thảo. Rất muốn biết, phu nhân là như thế nào làm được. Hết chương.